Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1243, thu phục thánh tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thánh tê không có mâu thuẫn. Ỏ ỏ kêu hai tiếng, liền đi tiến vào tuyệt tình bình bên trong. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, liền đem tuyệt tình bình phong bế lên. Này cùng nhân loại truyền tống rời đi tí hộ sở thế giới là một cái đạo lý. Tuyệt tình bình là một không gian riêng biệt, không ở đồng nhất cái không gian bên trong. Khế ước liền đối với thánh tê đã không còn tác dụng. Thánh Phạm Đại Đế không thể có thể lại lợi dụng khế ước giết không có trở lại thánh tê. Mà Hàn Sâm nếu như thật muốn để thánh tê trở thành hắn trợ lực, hay là muốn đem Thánh Phạm Đại Đế giết chết, giải quyết triệt để khế ước vấn đề, thánh tê mới có thể ở bên ngoài tự do hành động. Bất quá hiện tại Hàn Sâm còn không có năng lực giết Thánh Phạm Đại Đế. Chỉ sợ toàn bộ Thánh Phạm tí hộ sở bên trong siêu cấp thần sinh vật đều đã tiến hành là Thánh Phạm Đại Đế thân thể một phần. Chỉ là cùng mấy cái siêu cấp thần sinh vật dung hợp Thánh Phạm Đại Đế cũng đã lợi hại như vậy. Ngẫm lại toàn bộ Thánh Phạm tí hộ sở sinh vật chỗ cùng hắn dung hợp, cái kia chính là kinh khủng cỡ nào. Có thể chiến thắng Thánh Phạm hy vọng không lớn. Thánh Phạm Đại Đế coi như thế nào đi nữa xuẩn, khẳng định cũng đoán được trên người hắn tình huống khác thường cùng độc hệ sức mạnh có quan hệ. Lần sau tưởng sử dụng nữa phương pháp này đối phó hắn chỉ sợ sẽ không có như vậy dễ dàng. Ẩn độc đế hạt ma văn độc ti rằng lợi hại, bất quá chỉ có thể phụ ra ở thân thể bên trên. Hàn Sâm phải dùng chính mình, ở đối phương, lên lưu lại vết thương mới được. Nếu như Thánh Phạm Đại Đế dung hợp sở hữu siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh, Hàn Sâm muốn thương tổn được hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đáng được ăn mừng chính là lần này không có ai tử vong, chỗ chỉ là được một chút tổn thương. Còn tốt Tiểu Ngân Ngân đúng lúc trở lại cứu chủ, bằng không có thể hay không kiên trì đến Thánh Phạm Đại Đế độc phát đều là một vấn đề. Ẩn độc vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể tạo tác dụng, không phải ngay lập tức sẽ có thể phát tác độc tố. Mọi người trở lại tí hộ sở, nữ hoàng trực tiếp liền đi vũ đấu tràng tu hành. Lần này chiến đấu, nàng hoàn toàn không có cơ hội hỗ trợ, tố chất thân thể kém quá nhiều, liền liều mạng cũng không tìm tới cơ hội. Đương nhiên, chịu chết cùng liều mạng vẫn có khác nhau. Muốn chịu chết, lúc nào cũng được, thế nhưng có thể chết có giá trị, đây là một chuyện khác. Nữ hoàng càng thêm nỗ lực tu hành, trận chiến này cũng làm cho nàng càng thêm rõ ràng tự thân cùng Hàn Sâm chênh lệch. Đừng nói cùng Hàn Sâm so với, Hàn Sâm bên người hiện tại bất luận cái nào dị sinh vật cùng dị linh chỗ mạnh hơn nàng rất nhiều. Kỳ thực điều này cũng không có nữ hoàng. Nhân loại ở tí hộ sở mới phát triển hai khoảng trăm năm, dị sinh vật cùng dị linh đều đã tiến hành không biết diễn biến bao nhiêu năm tháng. Tình huống của nàng xem như là bình thường. Tiểu Ngân Ngân trở về để Hàn Sâm thật cao hứng, nhưng là khô cốt đế bọn họ làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Tiểu Ngân Ngân sử dụng nó lực lượng sấm sét thành khô cốt đế bọn họ trị liệu thương thế lệnh lôi ngục tí hộ sở bên trong tiếng kêu thảm thiết, liền thành một vùng, chờ đem bọn họ tổn thương chỗ chữa khỏi sau đó. Hàn Sâm mới mang theo Tiểu Ngân Ngân tiến vào trong giếng cổ đến xem tam sinh thụ. Tiểu Ngân Ngân đối với tam sinh thụ thập phân kinh ngạc. Bất quá Tiểu Ngân Ngân có hứng thú chính là cái kia một bàn tay. Đối với mặt khác hai viên trái cây lại không cái gì hưng phấn. Đáng tiếc Tiểu Ngân Ngân không biết nói chuyện, cũng không có cách nào nói cho Hàn Sâm bàn tay kia rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm chỉ biết là có thể bị Tiểu Ngân Ngân coi trọng nhất định là thứ tốt không sai. Liền Thánh Phạm Đại Đế cường giả như thế đều muốn đến cướp đoạt, tuyệt đối là thứ tốt. Muốn nhanh đưa trái cây chín mới tốt. Hàn Sâm liền một giọt sinh mệnh thủy châu nhỏ cho tam sinh thủ. Thánh Phạm Đại Đế ăn như thế một thiệt lớn, phỏng chừng trong thời gian ngắn không còn dám đến tấn công Lôi Ngục Tý Hộ Sở. Hàn Sâm nhân cơ hội trở lại liên minh. Trở lại liên minh nghỉ ngơi một chút nhìn thư. Có thời gian cũng sẽ đổ bộ quân đội giả lập đánh lộn xã khu. Tìm người luyện tập một thoáng, hắn mới lĩnh ngộ cùng ý nghĩ. Huấn luyện viên, có thời gian cùng ta đánh một trận sao? Hàn Sâm mới vừa tiến vào giả lập xã khu. Liền có tin tức lấp lóe. Mở ra vừa nhìn là Hương Phi phát lại đây. Hàn Sâm trực tiếp hướng về Hương Phi phát sinh đối chiến mời. Hương Phi chính là Tần Huyên. Trên căn bản mỗi một quãng thời gian, Tần Huyên sẽ tìm hắn tới khiêu chiến một lần. Tuy rằng trên căn bản đều là thua. Bất quá có thể cảm giác ra được. Tần Huyên vẫn đang nhanh chóng tiến bộ. Đặc biệt Tần Huyên tu luyện đế tâm phách đao. Loại kia võ kỹ uy lực. Không phải có thể đơn thuần dùng sức mạnh lớn nhỏ đến cân nhắc. Mà là một loại ý cảnh. Hàn Sâm có thể mô phỏng sức mạnh hình thức. Thế nhưng ý cảnh như thế kia. Nếu như không có tương đồng tâm cảnh cùng lĩnh ngộ. Nhưng là dù như thế nào cũng mô phỏng không ra. Tần Huyên vị kia thái gia gia Tần Thái Huyền tựa hồ không có nói cho nàng. Chiến hạm tiểu binh chính là Hàn Sâm. Mãi đến tận hiện tại Tần Huyên cũng còn đang gọi Hàn Sâm huấn luyện viên. Kinh điển sàn đánh lộn đấu trường La Mã bên trong. Tần Huyên từng đao bổ về phía Hàn Sâm. Mỗi một đao có loại quyết chí tiến lên bá đạo. Thật giống đây một đao bổ ra. Mặc dù phía trước có tinh thần cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa. Hàn Sâm không có né tránh. Trong tay đồng dạng nắm một cây đao. Đao cùng đao quyết đấu. Áp chế một cách cưỡng ép ở Tần Huyên cái kia bá đạo đao pháp. Tần Huyên cái kia ít gọi. Tam cung lục viện thất thập nhị phi chi chủ. Thái gia gia nói với Hàn Sâm. Nếu là ở Tần Huyên không có chân chính có thể luyện thành đồng thời khống chế đế tâm phách đao trước. Hàn Sâm cái này vỏ đao liền bị Tần Huyên đánh bại. Như vậy Tần Huyên chính mình cũng sẽ không khống chế được đế tâm bá đạo. Tâm tính hội theo bá đao đại biến. Thậm chí có thể hội phá hủy nàng. Vì lẽ đó Hàn Sâm đối với Tần Huyên không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Bởi hai người chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó mỗi một lần Tần Huyên chỗ bại rất thảm. Nhưng là làm Hàn Sâm thán phục chính là. Tần Huyên bất luận bại bao nhiêu lần. Bất luận bại bao nhiêu thảm. Đều có thể kiên định kế tục hướng về Hàn Sâm khiêu chiến. Không chút nào nhụt chí biểu hiện. Điều này cũng có cùng Tần Huyên tu luyện đế tâm phách đao có quan hệ. Đế tâm nguyên bản liền cần bất khuất kiên cường dũng khí. Nếu là liền ngần ấy dũng khí cũng không có. Tần Huyên cũng không cần luyện đế tâm phách đao. Tần Huyên thái gia gia đã từng nói với Hàn Sâm qua. Đế tâm phách đao mặc dù là do bá đao bày ra uy năng. Thế nhưng chân chính trọng yếu nhưng là đế tâm. Không có đế tâm, bá đao đổi chiết, Hàn Sâm làm vỏ đao. Hoặc là nói là đá mài dao. Muốn mài rũa chính là Tần Huyên đế tâm. Đế tâm thành, bá đao mới thuận buồm xuôi gió. Huấn luyện viên, ngươi là bán thần chứ? Lại một lần chiến bại sau đó. Tần Huyên lúc nghỉ ngơi hỏi Hàn Sâm. Không. Ta hiện tại vẫn là một siêu việt giả. Hàn Sâm đáp, Tần Huyên nhất thời kinh ngạc nói. Liền ngài cường giả như vậy chỗ chỉ là siêu việt giả. Lên cấp bán thần thật sự có như vậy khó sao? Không phải khó, mà là cần còn hoàn mỹ hơn. Hàn Sâm nói rằng, Tần Huyên càng thêm kinh ngạc. Trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Huấn luyện viên. Lẽ nào ngài là muốn siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp bán thần? Hàn Sâm tia khẽ gật đầu. Hắn nguyên vốn là như vậy dự định. Tần Huyên thấy Hàn Sâm thừa nhận. Nhất thời trở nên hưng phấn. Huấn luyện viên, ngài ở người nào Tý Hộ Sở? Ta sắp đại viên mãn. Chờ ta lên cấp đệ tam Tý Hộ Sở chi thời. Nói không chắc có cơ hội nhìn thấy ngài. Đến thời điểm là có thể mặt đối mặt hướng về ngài thỉnh giáo. Đệ tam Tý Hộ Sở quá mức to lớn. Cơ hội như vậy quá nhỏ. Người hay là muốn làm tốt nhẫn nhục phụ trọng chuẩn bị tâm lý. Dù như thế nào cũng phải sống sót trước. Hàn Sâm dặn dò, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Vận may của ta luôn luôn không kém. Tần Huyên cười nói, Hàn Sâm lắc lắc đầu không nói gì nữa. Hắn cũng biết Tần Huyên là cái ông cụ non người. Kỳ thực nói đến Tần Huyên tâm tính so với hắn muốn thành chín một ít. Hàn Sâm đến cũng không có quá mức lo lắng. Bất quá đối với Tần Huyên nói có thể vừa vặn truyền tống đến hắn nơi tí hộ sở. Hàn Sâm nhưng là không có để ở trong lòng. Loại kia xác suất thực sự quá thấp. Cách chương.